Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, chương 1168, Liên Quân Nghị. Đàm phán hòa bình, có lúc, Hứa Dương cũng sẽ nhớ tới đế tông những kia đồng môn. Bất quá hắn đã hoàn thành đóng kín Khô Vinh giới nhiệm vụ. Không chỉ có cho Thiên Sách Minh tầng tầng một đòn, cũng làm rối loạn Tiên Minh kế hoạch. Vì lẽ đó, Hứa Dương cũng không làm sao lo lắng tông môn an nguy. Sao sao sao Trung Châu Trung Thổ, Lạc Hà Lưu Vực, một tòa rộng lớn phi hành cung điện bên trong. Lục Du tinh thần phấn chấn, bên cạnh một đám chính khí minh cao thủ, cũng là tinh thần chấn hưng. Chư vị mời xem, Liên Quân đã lần thứ hai đánh qua Âm Sơn, giết tới Lạc Hà Lưu Vực, mà chúng ta trận chiến này mục tiêu, Ung Đô, ngay ở Lạc Hà sau khi thắng lợi, đã ở hướng về Liên Quân vẫy tay. Không sai, hiện tại chúng ta càng muốn đoàn kết nhất trí, cho Thiên Sách Minh một đòn chí mạng, quyết không thể nuông chiều. Lại một tên Thiên Sách Minh cao thủ tỏ thái độ, ta Liên Quân có thể có bây giờ thế thắng, vẫn là ít nhiều đế tông Hứa Dương đạo hữu. Kiếm phủ Diệp Thương bỗng nhiên nói rằng, nếu như không phải hắn dám mạo hiểm kỳ hiểm, đoạn tuyệt Khô Vinh giới đối Thiên Sách Minh gia trí, chúng ta bây giờ vẫn như cũ chỉ có thể bại lui. Ở quần tình khuấy động thời điểm, Diệp Thương câu nói này, không thể nghi ngờ là nước lạnh dội đến đống lửa bên trong, đem không ít người hân hoan tới tát. Đáng tiếc, Hứa Dương đạo hữu hiện tại vẫn là không rõ sống chết. Liên thông tin linh phù đều không có bất kỳ phản ứng nào. Thiên kiêu một đời, vì thảo phạt Thiên Sách Minh, liền như vậy bỏ ra sinh mệnh, thực sự là khiến người khâm phục. Lục Du nói rằng, Hứa Dương sự sống còn chưa có định luận. Lương Khâu Lộ lạnh lùng nói rằng, hiện tại trọng yếu nhất chính là tiếp tục truy kích kẻ thù ngoan cố, tuyệt đối không thể để cho Thiên Sách Minh có cơ hội thở lấy hơi. Bỗng nhiên, Lục Du khẽ nhíu mày, trên cánh tay trái thông tấn linh phù lấp lóe, ánh mắt của hắn lóe lên, hướng về mọi người xin lỗi, lập tức đi tới thiên điện. Trong chủ điện, tiếng nghị luận còn đang tiếp tục. Ta tán thành Lương Khâu tiên tử ý kiến, Thiên Sách Minh lại ở các đại tông môn xếp vào gian tế. Có thể thấy được bọn họ lòng muông dạ thú, tuyệt đối không phải một sớm một chiều công lao. Loại này hại tu huyền giới đồng đạo vô đức Hoàng Chiêu, có tư cách gì cai quản Trung Châu? Kiếm phủ một tên huyền hoàng cao thủ cao giọng nói rằng, nhưng là, tiếp tục truy kích, dễ dàng gợi ra tầng thứ càng cao hơn xung đột. Chấm ngoặc kép, có người do dự không quyết định. Đánh thì đánh, bọn họ có tầng thứ càng cao hơn cường giả, chúng ta Liên Quân cường giả càng nhiều. Ta cũng không tin, ngũ đại thế lực dắt tay, còn thắng không nổi một đại ung Hoàng Chiêu. Ngay ở náo nhiệt nghị luận bên trong, Lục Du cau mày đi ra. Lục Du đạo hữu, không biết Đát Minh có cái gì mới chỉ thị? Diệp Thương hỏi. Ôi, chấm ngoặc kép. Lục Du thở dài một tiếng, truyền lệnh xuống, ngay tại chỗ dựng trại đóng quân. Câu nói này, giống như là một giọt nước đổ vào đốt sôi trong chảo dầu. Tiếng nghị luận, phản đối nói như vậy, ầm ầm mãnh liệt, cái gì, ngay tại chỗ cắm trại? Không thể nào, hiện tại kẻ địch lực lượng mềm nhũn, quân ta khí thế chính thịnh, là thừa thắng xông lên cơ hội thật tốt. Vừa còn nói, không thể cho Thiên Sách Minh cơ hội thở lấy hơi, làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Lục Du đạo hữu, người nhất định phải cho chúng ta Liên Quân một cái giải thích. Đối mặt mọi người trách móc nặng nề nghi vấn, Lục Du có chút trầm trọng địa nói rằng, đây là Tam Đại Tông Chủ thống nhất phát ra mệnh lệnh, ngay tại chỗ đóng trại, đồng thời phái ra sứ giả cùng Đại Ung Hoàng Chiêu đàm phán. Đàm phán? Lương Khâu Lộ đôi mi thanh tú cau lại, buồn cười quá, lẽ nào thông qua đàm phán thì có thể làm cho Đại Ung Hoàng Chiêu đem Thẩm Dạ ngoan ngoãn giao ra đây? Thẩm Dạ đã mất tích, đây là Thiên Sách Minh bên trong nội ứng truyền tới tin tức chính xác. Lục Du nói rằng, tiếp tục công kích Thiên Sách Minh đã không có ý nghĩa gì, vì lẽ đó thượng tầng quyết định, chỉ cần Thiên Sách Minh đồng ý bỏ ra cái giá xứng đáng, chúng ta sẽ rút quân. A, rút quân, nói đúng là nhẹ. Lương Khâu Lộ ngữ điệu gay gắt địa nói rằng, người đem ta Đế Tông chết trận môn nhân đệ tử đặt nơi nào? Người đem Hứa Dương hy sinh lại đặt nơi nào? Đế Tông đạo hữu xin yên tâm. Lục Du nói rằng, bây giờ đàm phán cũng coi như là phe ta thắng lợi. Đàm phán bên trong thu được lợi ích, đem dựa theo khắp nơi công huân xét phân phối. Đế Tông Hứa Dương đạo hữu vào lần này thảo phạt Đại Ung Hoàng Chiêu trong chiến tranh công huân lớn lao. Vì lẽ đó Đế Tông thu được lợi ích số lượng, nhất định sẽ để Đế Tông chi chủ thỏa mãn. Trung tiện, đánh giám. Lương Khâu Lộ mày liễu dựng thẳng, bạo một câu chửi bậy, một câu ghi công, một câu bồi thường đã đủ rồi. Ta muốn chính là báo thù. Chúng ta Đế Tông xưa nay cũng sẽ không đem đệ tử tính mạng cho rằng tranh thủ công huân thẻ đánh bạc. Ta nói đặt ở nơi này, nếu như Hứa Dương bình an vô sự, tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng nếu là hắn gặp nạn, lần này đàm phán hòa bình, ta Đế Tông liền quấy hắn cái long trời lở đất. Lương Khâu đạo hữu, Đế Tông luôn luôn là tu huyền giới danh môn chính phái, lấy giữ gìn thiên huyền thế giới hòa bình làm nhiệm vụ của mình. Bây giờ cùng bình hy vọng đã xuất hiện, vì sao không thể biến chiến tranh thành tơ lụa? Vì một người, hy sinh nhiều hơn sinh mệnh, e sợ cùng Đế Tông lý niệm cũng không phù hợp. Thương Lâm cùng Thạch Hồng đã phản ứng lại. Bọn họ hiện tại làm chính là trợ giúp Lục Du thuyết phục mọi người tiếp thu đàm phán hòa bình. Nói có đạo lý. Đột ngột, một thanh âm từ bên trong góc vang lên. Ngô Trường Lão, người nói chuyện chính là ngồi ngay ngắn trong góc, chưa bao giờ lên tiếng Ngô Mặc Phong. Hắn là Đế Tông hình phạt trường lão, làm Đế Tông huyền hoàng trường lão bên trong cao quý nhất một người, địa vị còn đang Lương Khâu Lộ bên trên. Sở dĩ vẫn là Lương Khâu Lộ lên tiếng, chính là tính tình của hắn trầm mặc ít lời gây nên. Có điều, mặc dù vẫn trầm mặc, Ngô Mặc Phong địa vị liền cùng kiếm phủ kiếm hoàng chớ có hỏi giống như vậy, vẫn không người dám với khinh thường. Hắn mỗi một câu nói đều rất có phân lượng. Lục Du nghe xong Ngô Mặc Phong mừng lớn nói, Ngô Trường Lão quả thực thâm minh đại nghĩa, không hổ là Đế Tông hình phạt trường lão. Ngô Trường Lão, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép. Lương Khâu Lộ trong nháy mắt có chút hồ đồ. Đàm phán hòa bình sao? Rất khỏe mạnh. Ngô Mặc Phong đứng dậy, hướng về Lương Khâu Lộ vẫy tay. Đã như vậy, vậy chúng ta xin được cáo lui trước, đi thương nghị một hồi. Đàm phán thời điểm ta Đế Tông yêu cầu, sau đó sẽ hướng về liên quân thông báo đi. Đó là tự nhiên. Lục Du đẳng nhân lao thẳng đến Ngô Mặc Phong hai người đưa ra đại điện. Mãi đến tận ra phi hành cung điện, Lương Khâu Lộ mới mở miệng nói rằng, Ngô Trường Lão, ngươi đang ở đây bên trong cung điện nói mà khi thật. Ngô Mặc Phong từ tốn nói, vừa ở bên trong cung điện, ngươi quá mức tâm tình hóa, vì lẽ đó ta không mở miệng không được. Nhưng là, Hứa Dương không thể cứ như vậy chết rồi. Hại người của hắn, phải đến nên có trừng phạt. Ta mặc kệ hắn là tiên nhân tái thế, vẫn là thiên sách thiểu chủ, cũng không được. Lương Khâu Lộ gầm lên, thế nhưng ngươi đang ở đây bên trong cung điện, tổn hại hòa bình thỏa thuận cách làm, chỉ có thể để Đế Tông rơi vào bị động, đối với báo thù vô ích. Ngô Mặc Phong bình tĩnh nói rằng, muốn phá hoại đàm phán hòa bình, không phải là quấy nhiễu là có thể làm được. Ngô Trường Lão ý tứ của phải chấm ngoặc kép. Lương Khâu Lộ con mắt bỗng nhiên sáng lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.